Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 80 gạch dưới 3, y tuyết, băng tinh linh chi ra. Góc truyện audio.com. Thiên sứ thành bảo Lâm Y đang cùng còn lại 6 vị bạn thân nói chuyện phiếm. Đến mức phong tình sự tình, hắn đã quên mất phong tình người nữ nhân này. Rất thông minh, cũng rất có thủ đoạn, nhưng mục đích tâm quá nặng, không thích hợp tiếp xúc. Chí ít hiện tại, Lâm Y đối với tính tình như vậy nữ nhân cũng không thích. Hắn tin tưởng, nếu như phong tình lâu đài, Hoàng Kim Chi Đô, tại chúng thần liên minh dưới sự ủng hộ phát triển, như vậy trong tương lai, phong tình thành bảo thế lực cực có thể trở thành một phương khu vực người thống trị. Thành lập vương triều, tự phong nữ đế, liên quan tới điểm này, Lâm Y sẽ không hoài nghi phong tình có năng lực này. Dù sao, phong tình nói như thế nào cũng giết vào chiến lực bảng điểm tên thứ 10. Nàng bản thân liền sừng sững ở mấy tỷ thành bảo chi chủ đỉnh cao. Lại tăng thêm chúng thần liên minh chống đỡ. Phong tình tương lai sẽ phi thường bao la. Bất quá, liền hiện nay mà nói, Lâm Y cũng không nguyện ý cùng cái này loại có rất mạnh mục đích lòng nữ nhân tiếp xúc. Dáng vẻ này địa hạ thế giới tiểu la lị, nghe lời, nhu thuận, hiểu chuyện, cho dù chính mình thân ở hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm. Tiểu la lị cũng rất lạc quan, thậm chí phản tới an ủi Lâm Y, làm cho Lâm Y đại đại không muốn vì nàng lo lắng. Lại thường xuyên nói với Lâm Y, nàng ải nhân chiến sĩ rất cường đại, có thể bảo vệ được an toàn của hắn. Ở tiểu la lị nơi đó, Lâm Y từ ngồi chưa từng nghe qua tin tức xấu. Mỗi lần cùng tiểu la lị tán gẫu qua ngày phía sau, Lâm Y tâm tình cũng đều sẽ biến đến rất không sai. Cứ việc thường thường sẽ phải chịu may mắn tiểu la lị bảo kích, so sánh mà nói, hắn còn là càng ưa thích tiểu la lị. Bản thân một cột bên trong 6 cái thành bảo chi chủ. Vì Lâm Y mang tới đều là binh chủng tiến hóa bản vẽ. Từ nơi này đó có thể thấy được, binh chủng tiến hóa bản vẽ tỷ lệ rơi đồ, so với binh chủng số lượng bản vẽ dường như cao hơn một ít. Lại đối với Lâm Y mà nói, binh chủng tiến hóa bản vẽ tầm quan trọng, cũng so ra kém binh chủng số lượng bản vẽ. Bất quá tóm lại, cái này loại bản vẽ coi như là phi thường chân quý. Quảng cáo, phía trước thân là 4 cánh đại thiên sứ Sơ Ly, liền mượn binh chủng tiến hóa bản vẽ, bằng vào 30, tiến hóa thành công suất, phi thường may mắn thực hiện huyết mạch tiến hóa, tấn thăng làm lục dực đại thiên sứ. Giá trị của nó còn là rất cao. Trải qua khẽ lật giao lưu câu thông phía sau, Lâm Y bôi bỏ trong đó 5 cái thành bảo chi chủ. Một người trong đó muốn lấy 2000 khỏa năng lượng thạch giá trên trời, đem vật cầm trong tay binh chủng tiến hóa bản vẽ bán cho hắn. Trải qua khẽ lật co kè mặc cả, vị này thành bảo chi chủ báo cho biết ranh giới cuối cùng. Không thể thiếu với 1000 khỏa năng lượng thạch, Lâm Y cũng không nói gì nữa. Trực tiếp xóa. Nếu như là trung hậu kỳ, hắn biết không chút do dự. Nhưng là bây giờ, hắn năng lượng thạch phi thường chân quý, cần dùng tới thăng cấp thiên sứ chuyển sinh trí. Hiện giai đoạn dùng 1000 khỏa năng lượng thạch trao đổi mua bán một tấm cấp thấp binh chủng tiến hóa bản vẽ cũng không đáng giá. Mặt khác bị hắn bôi bỏ 4 cái thành bảo chi chủ, một người trong đó thành bảo chi chủ Lâm Y với hắn hàn huyên thật lâu, cuối cùng lại phát hiện mình bị qua mặt, bởi vì người nọ căn bản không có bản vẽ. Mục đích chỉ là muốn với hắn tìm hiểu, duy nhất thưởng cho, tin tức, người như thế, quả đoán kéo đen, đồng thời liệt vào đối địch thành bảo thế lực. Mặt khác 3 cái thành bảo chi chủ, ra giá không cao, nửa bán nửa tặng, thế nhưng muốn Lâm Y một cái cam kết. Đó chính là ở sau này lâu đài trận chiến thời điểm, Lâm Y cần giúp đỡ bọn hắn thành bảo thế lực. Lâm Y hứa hẹn, không thể là thuận miệng nói, còn phải ký kết, quan phương công chứng, hiệp nghị, Cái này ba cái thành bảo chi chủ đều là người thông minh. Hiểu được cái gì gọi là lợi ích tối đại hóa. Sở dĩ, Lâm Y đem bọn họ xóa. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có một cái thành bảo chi chủ. Ra giá 200 khỏa năng lượng thạch. Đây là một cái công đạo giá cả. Không tối không phải tham. Lâm Y tuyển trạch mua. Rất nhanh, Lâm Y trong tay nhiều hơn một tấm cấp thấp binh chủng tiến hóa bản vẽ. Rằng co nửa ngày, làm ra binh chủng tiến hóa bản vẽ cùng binh chủng số lượng bản vẽ, mỗi cái một tấm. Ngược lại cũng không tính là lãng phí thời gian. Đóng cửa bản thân một cột thời điểm. Lâm Y nhìn thoáng qua hắn vị thứ hai bản thân, băng tinh linh chi ra y tuyết. Băng tinh linh. Nếu như y tuyết binh chủng là băng nguyên tố tinh linh, như vậy nàng thành bảo thế lực liền phi thường khủng bố. Đáng tiếc, nguyên tố tinh linh cũng không phải là có thể trực tiếp chiêu mộ binh chủng. Chỉ có đặc định binh chủng, ở thực hiện huyết mạch tiến hóa sau đó, mới có thể tiến giai thành nguyên tố tinh linh. Đang nói chuyện trời đất thời điểm, y tuyết tự bộc, nàng binh chủng là cao cấp binh chủng. Băng địa ma hùng, cùng băng nguyên tố tinh cũng không quan hệ. Nàng chỉ là lâu đài ở vào băng nguyên, tiếp giáp băng tuyết vương quốc. Sở dĩ đem lâu đài mệnh danh là băng tinh linh chi ra. Về phần tại sao muốn bán ra binh chủng tiến hóa bản vẽ, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Nàng thiếu khuyết năng lượng thạch, có nữa 200 khỏa năng lượng thạch. Nàng binh chủng kiến trúc có thể lên tới 3 cấp. Lúc đến trạng vạng, huyết nguyệt hàng lâm, nhàn nhạt huyết quang bao phủ cả thế giới. Thiên sứ thành bảo phía ngoài rừng rậm cũng cấp tốc biến đến âm trầm. Thế nhưng, lại nghe tìm không thấy dã ngoại quái vật tiếng gầm gừ. Thậm chí liền loài chim quái vật thân ảnh cũng phi thường rất thưa thớt. Thú triều chi chiến, làm cho phụ cận trong rừng rậm dã ngoại quái vật số lượng lớn biên độ giảm bớt. Hầu như có thể nói là huyết tẩy khu vực này. Quảng cáo, không chỉ là Lâm Y thiên sứ thành bảo. Các nơi trên thế giới lâu đài cũng phi thường an tĩnh. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tối nay sẽ là một cái phi thường yên tĩnh buổi tối. Cũng là cho tới bây giờ. Lớn nhất cảm giác an toàn một cái huyết nguyệt. Lâu đài chiến trường đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Quái vật thi thể chồng chất cùng một chỗ. Ba cái ăn mặc váy đầm dài màu trắng quang minh nữ tu sĩ đang ở thu thập, phân giải quái vật thi thể, lấy được thức ăn, quái vật tài liệu thì tự động chứa đựng vào lâu đài thương khố. Thú triều chi chiến thu hoạch chiến lợi phẩm cũng tập trung Lâm Y đưa tới tay. Nhìn trước mắt thành đống năng lượng thạch, dị tinh cùng với một chồng xanh thảm bản vẽ, Lâm Y nụ cười trên mặt sán lạn. Không biết lên tới tứ cấp sau thiên sứ chuyển sinh chi có thể tạo ra bao nhiêu cái thiên sứ thánh linh. Còn có binh chủng số lượng bản vẽ. Đáng để mong chờ. Lập tức, dưới trướng hắn tiểu thiên sứ số lượng là có thể tăng vọt. Lâm Y càng mong đợi chính là trong đó có thể xuất hiện nhiều dực thiên sứ cùng đặc thù thiên sứ. Chuyện thứ nhất, thăng cấp thiên sứ chuyển sinh chi. Ngày đầu up đến đây. Mai 8 giờ có chương, trưa chiều mai bảo chương tiếp, cách chương.